Các em thân mến, khi nghe Dickens kể về sự háu ăn của chú cừu non, bồ hóng thì luôn đậu ở cánh cửa sổ, hạt dẻ và vỏ sò thì luôn dạo chơi trong vòm lá của mấy cái cây to. Còn đại úy thì lúc nào cũng cuộn tròn trên tấm thảm trải trước lò sưởi. Rồi vẻ đẹp của các loài hoa đang nở trong vườn như hoa lâu đầu, mõm chó, thường xuân khiến Colin rất muốn được một lần đặt chân tới khu vườn. Nó đã giao cho Mary và Dickon lên kế hoạch cho việc rời khỏi căn phòng bằng chiếc xe đẩy thần thánh. Nhờ những bụi thường xuân mà ba đứa đã nhanh chóng hòa mình trong thiên nhiên, vô cùng hoang dã với niềm thích thú vô bờ. Lần đầu tiên Colin được tiếp xúc gần với thiên nhiên đến thế, cậu nghe thấy nhiều loài chim đang ca hót, xíu rít khỏi mời. Mùi hoa oải hương, hoa kim tước vấn vít, ong bướm bay lượn dập dờn. Mary cảm nhận rõ sự phấn khích và chút xúc động trong con người Colin. Thì ra cậu chủ Colin không đáng sợ như mọi người trong nhà từng nghĩ. Nếu biết khơi gợi, kích thích trí tưởng tượng của Colin, thì cậu bé ấy là một chàng trai tốt, có trái tim nhân hậu. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Vị tiểu vương trẻ không nằm trên giường, mà cũng không ngả lưng trên ghế sofa. Cậu ta đang ngồi trên ghế bành. Con cừu non đứng cạnh, ve vẩy đuôi đúng điệu cừu non bố mẹ. Trong khi Dickon quỳ giữ chai sữa cho nó, một con sóc thì ngồi trên cái lưng khom khom của Dickon đang mải mê nhằn hạt dẻ. Còn con bé đến từ Ấn Độ ngồi trên chiếc ghế đầu lớn chăm chú nhìn ra. Thưa cậu Colin, đây là ông Roach, bà Medlock bảo. Vị tiểu vương quay ra nhìn người nô bộc của mình từ đầu đến chân. Chỉ ít đó là điều mà người quản vườn đã nghĩ. À, ông Roach đây à? Nó nói. Tôi gọi cho ông để giao cho ông mấy việc quan trọng. Tốt quá, thưa cậu. Ông Roach đáp, tự nhủ không biết có phải mình sắp nhận được lệnh đốn bỏ toàn bộ sồi trong công viên hay chuyển vườn cây ăn quả thành vườn thủy tạ. Tôi sẽ định ra ngoài trên ghế của mình vào chiều nay, Colin bảo. Nếu khí trời hợp với tạ người tôi, thì tôi có thể sẽ đi dạo hàng ngày. Mỗi khi tôi đi dạo, thì không người làm vườn nào được phép có mặt ở bất kể nơi đâu gần với lối đi dạo ven các bức tường bao quanh khu vườn. Nhớ nhé, không một ai được phép ở đó. Khoảng 2 giờ chiều, tôi sẽ ra khỏi nhà và mọi người phải tránh xa cho tới khi tôi bảo rằng họ có thể quay trở lại làm việc. Dạ, được ạ, thưa cậu. Ông Roth trả lời và cảm thấy nhẹ cả người khi rặng sồi vẫn còn và các vườn cây ăn quả vẫn yên ổn. À, Mary, Colin vừa nói vừa ngoảnh sang con bé. Ở Ấn Độ, người ta nói gì khi họ kết thúc câu chuyện và muốn mọi người đi ra nhỉ? Người ta bảo, ngươi được phép lui, Mary đáp. Vị tiểu vương vẫy tay ra hiệu. Ông được phép lui, ông Roach, nhưng cần nhớ rằng việc này rất hệ trọng. Quạ, quạ. Con quạ phụ họa bằng giọng khàn khàn đầy cọc cằn, nhưng không hề vô lễ. Tốt quá, thưa cậu. Cảm ơn cậu, ông Roach bảo. Rồi bà Medlock đưa ông ra khỏi phòng. Ra tới hành lang, vốn bản chất hiền hậu, ông cứ mỉm cười mãi cho tới khi cười lên thành tiếng. Trời, lại trời, ông bảo. Cậu ấy có một phong cách quý tộc rất ư tao nhã, phải không? Bà có cho rằng cậu ấy thừa hưởng cả truyền thống hoàng gia trong người mình như một vị hoàng tử và gì gì nữa chứ? Bà Medlock biểu lộ không tán thành. Chúng ta đã để cho cậu ấy dẫm đạp lên tất cả kể từ khi cậu ấy chập chững biết đi. Và cậu ấy quen nghĩ Mọi người sinh ra là để như vậy rồi. Ây, bà yên tâm. Có thể rồi đây, cậu ấy sẽ không còn như thế nếu cậu ấy sống. Ông Rốt gợi ý. Chà, đó cũng là điều có thể tin được, nhỉ? Bà Medlock nói. Nếu cậu ấy sống và đứa trẻ từ Ấn Độ còn ở đây. Tôi cam đoan rằng con bé dạy cậu ta rằng cả quả cam không thuộc về cậu ấy, như bà Susan Sowerby đã ví von vậy. Và đây có vẻ là lúc thích hợp để cậu ấy khám phá xem phần cam của cậu ấy là bao nhiêu. Bên trong căn phòng, Colleen đang ngồi tựa lưng vào tấm nệm. Vậy là tất cả đều ổn rồi, nó nói. Chiều nay mình sẽ nhìn thấy nó. Chiều nay mình sẽ được ở trong đó. Dickon trở lại khu vườn cùng với mấy con thú. Mary vẫn ở bên Colleen. Con bé không nghĩ Colleen đang mệt, nhưng thằng bé hoàn toàn im lặng trước khi bữa trưa được dọn ra, và suốt thời gian dùng bữa, nó vẫn chẳng nói lấy một câu. Mary ngạc nhiên, không hiểu tại sao, liền lên tiếng hỏi. Colleen này, cậu có đôi mắt to thật đấy. Khi cậu đang suy nghĩ điều gì, trông chúng cứ như là hai chiếc đĩa vậy. Mà lúc này cậu đang nghĩ gì thế? Tớ không thể không suy nghĩ trông nó sẽ như thế nào. Thằng bé đáp. Khu vườn ấy à? Mary hỏi. Mùa xuân. Thằng bé đáp. Tớ đang tự nhủ, trước đây mình chưa bao giờ thực sự thấy nó. Tớ hiếm khi ra bên ngoài. Mà hễ có ra thì tớ cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Tớ thậm chí còn không nghĩ tới nó nữa kìa. Tớ chưa bao giờ thấy mùa xuân ở Ấn Độ, bởi làm gì có? Mary nói. Sống khép kín và bệnh hoạn. Colleen thậm chí còn tưởng tượng nhiều hơn cả con bé. Ít nhất, nó cũng đã dành khá nhiều thời gian cho những cuốn sách và những bức tranh đẹp đẽ. Sáng hôm ấy, khi cậu chạy vào và bảo, nó đến rồi, nó đến rồi. Cậu khiến tớ cảm thấy hết sức kỳ lạ ấy. Câu ấy vang lên như báo hiệu đang đến với đám rước linh đình đang tiến lại, cùng những âm thanh huyên náo tuôn trào, lẫn trong tiếng nhạc. Tớ đã thấy một bức tranh như thế trong một quyển sách. Đám đông những con người đáng yêu cùng bầy trẻ nhỏ đeo các tràng hoa và tay cầm nhành hoa. Ai nấy cũng đều nói cười, nhảy múa, tụ tập, thổi sáo. Đó là lý do tại sao mà tớ bảo, biết đâu chúng mình sẽ được nghe tiếng kèn trumpet bằng vàng và giúp cậu mở toang cửa sổ ra đấy. Vui quá nhỉ? Mary nói. Đó đúng là những gì mà người ta có thể cảm thấy. Và nếu như tất cả hoa lá, cây cỏ, chim chóc và muông thú hoang dại cùng một lúc nhảy múa gieo ca thì là một đám đông rồi còn gì nữa nhỉ? Tớ dám chắc rằng nếu chúng cùng nhảy nhót, ca hát và líu lo thì chắc hẳn sẽ làm nên bản hòa tấu tuyệt vời. Cả hai đứa đều cất tiếng cười, không phải bởi ý tưởng buồn cười, mà chúng đều cảm thấy thích cảnh tượng đó vô cùng. Chỉ một lát sau, cô bảo mẫu đã sửa soạn xong cho Colleen. Cô nhận thấy, thay vì cứ nằm y như một khúc gỗ, trong khi mặc quần áo, thì hôm nay nó ngồi dậy ngay ngắn và gắng mình tự mặc lấy. Trong suốt thời gian đó, vẫn luôn mồm cười đùa với Mary. Đây là một trong những ngày vui vẻ của cậu ấy, thưa ngài. Cô nói với bác sĩ Craven vừa tạt qua để kiểm tra tình trạng thằng bé. Cậu nhà tinh thần thoải mái nên khỏe khoắn hẳn ra đấy ạ. Tôi sẽ ghé lại lần nữa vào buổi chiều, sau khi cậu ấy vào trong nhà. Bác sĩ Craven bảo, tôi phải xem liệu việc ra ngoài có thích hợp với cậu ấy hay không. Tôi cũng mong rằng Ông hạ thấp giọng. Cậu ta, để cô đi cùng. Trong trường hợp này, tôi thà từ chối ngay từ bây giờ, thưa ngài, còn hơn ở lại nghe theo lời gợi ý của ngài. Cô bảo mẫu đáp lại thẳng thừng. Quả tình là tôi cũng không định đưa ra ý kiến đó đâu. Bác sĩ trả lời, vẻ hơi thiếu quyết đoán. Chúng ta cứ thử nghiệm xem sao. Chicken là một anh bạn trẻ mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Người hầu lực lưỡng nhất trong nhà đã bế Colin xuống tầng dưới, đặt nó vào chiếc xe lăn, gần chỗ Dickon đang đứng đợi bên ngoài. Sau khi anh ta sắp lại tấm mền đắp lên đầu gối và tấm nệm của nó cho ngay ngắn, vị tiểu vương khoát tay, bảo bác sĩ và cô bảo mẫu. Các vị có thể lui. Hai người nhanh chóng biến mất. Cũng phải thú thật rằng họ đã cười khúc khích với nhau khi vào đến trong nhà. Dickon bắt đầu đẩy chiếc xe lăn một cách chậm rãi, chắc chắn. Cô chủ Mary đi bên cạnh xe. Colin ngồi tựa lưng và ngẩng mặt nhìn bầu trời. Vòm trời cao vời vợi, mấy đám mây nhỏ trắng xóa như tuyết, non tựa như một bầy chim trắng đang lững lờ sải cánh trên bầu trời xanh trong như pha lê. Làn gió từ cánh đồng hoang thổi tới, thoang thoảng hương thơm ngào ngạt, tinh khôi và hoang sơ. Colin dướn bộ ngực mảnh khảnh, hít lấy hít để. Lúc này, đôi mắt của nó trông như thể đang căng ra lắng nghe thay cho đôi tai. Có bao tiếng hát ca, ríu rít và gọi mời quanh ta. Colin nói, mà mùi gì gió vừa đưa tới thế? Đó là mùi hoa kim tước đang nở rộ ngoài đồng đấy. Chicken trả lời, ông bay ra nhiều thế này thì hôm nay trời đẹp lắm đây. Trên các nẻo đường mòn, chúng đi không có lấy một bóng người nào. Thực ra, đám làm vườn đã được dặn dò phải tránh đi chỗ khác, nhưng chúng vẫn lẩn qua lẩn lại giữa các đám cây bụi, rồi lại ló ra và đi vòng qua các luống hoa. Rốt cuộc, khi bọn trẻ rẽ vào lối đi dạo bên mấy bức tường phủ đầy dây thường xuân, cái cảm giác phấn khích trước nỗi xúc động đang tới gần, khiến chúng vì một lý do kỳ lạ nào đó mà chúng không thể giải thích nổi, bắt đầu mở miệng thì thào với nhau. Đây là... Mary nói qua hơi thở. Đây là nơi tớ thường đi tới đi lui và luôn băn khoăn suy nghĩ. Thế à? Colin khẽ kêu và đưa mắt nhìn đám dây thường xuân với nỗi tò mò háo hức. Nhưng tớ chẳng thấy gì hết. Nó thì thầm. Không có lấy một cánh cửa nào. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Liệu rằng bí mật về khu vườn có bị mọi người trong trang viên Mitchell phát hiện ra không? Bà Medlock sẽ bị phạt như thế nào khi để ba bạn nhỏ tự ý vào khu vườn? Chúng mình sẽ tiếp tục đón nghe câu chuyện.